Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, tiểu hoa tròn. Đại sắc lang, đại hải trình. Nami nhìn trên cánh tay ghi lại kim đồng hồ phương hướng chỉ. Phía trước hòn đảo kia, tiểu hoa tròn, tới gần trước mắt đảo nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi phát biểu chính mình cảm khái. Dù sao cái này vẫn mong đợi vườn hoa nhỏ, cùng mọi người đang mong đợi chênh lệch quá lớn. Đừng nói thành trấn, ngay cả một người vì tung tích cũng không có. Chỉ là một mảng lớn như viễn cổ một dạng man hoang tùng lâm. Khắp nơi đều là các loại to lớn thực vật. Tiến nhập hà đạo cửa, mọi người chia làm hai không phải bộ phận. Một phe là lấy Usopp, Nami làm đại biểu, không tiến hành đăng đường đội, phạm mặt trên gặp nguy hiểm, mà đổi thành một đội, thì là lấy Luffy làm đại biểu, lên bờ đội. Luffy cùng Sauron là cảm thấy thú vị như vậy địa phương, tổng hẳn là đi lên xem một chút. Hơn nữa Thiên Thiên ngây ngô ở trên thuyền cũng quá nhàm chán. Sanji thì là để chuẩn bị thức ăn. Có Luffy cái này đại vị vương ở, coi như là đem toàn bộ Merry trang bị đầy ắp thức ăn, cũng không đủ Luffy ăn vài ngày. Trên thuyền thức ăn đã không đủ. Tới Vu Lâm Thiên Hòa Vivi, hai người thì là ôm thái độ thờ ơ. Hai người bọn họ từ nhỏ ở đại hải trình lớn lên, thượng bất thượng bờ cũng không có trọng yếu như vậy. Ngay sau đó, nhô ra Asuka, còn có kỳ dị âm hưởng, cực kỳ bên bờ đi ra động vật hung mãnh. Những thứ này đều bị đăng bày tỏ chỗ ngồi này vườn hoa nhỏ đảo. Chính như Robin nói giống nhau, không có chút nào an toàn. Bỗng nhiên, trong rừng rậm thoát ra một đầu bỉ bình thường gặp được còn lớn mấy lần con cọp. Đem Nami cùng Usopp lại càng hoảng sợ. Nami ôm Lâm Thiên cánh tay của Usopp thì là ôm cổ Sanji đại thối. Chứng kiến Nami cư nhiên đầu nhập Lâm Thiên ôm ấp, ở cúi đầu nhìn dưới chân ôm cùng với chính mình bắp đùi Usopp. Chênh lệch này không phải bình thường lớn a. Hỗn đản, ngươi ôm chân của ta để làm chi? Ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay, bộ ngực nhu nhiên để Lâm Thiên trong lòng không khỏi run lên. Theo ôm càng chặt, cái loại cảm giác này càng thêm tinh tường, phi thường thoải mái. Sợ Nami cũng không có phát hiện những thứ này. Nhìn chằm chằm đột như kỳ lai cự hổ, làm sao có thể có lớn như vậy con cọp? Giống, con cọp giống to một tiếng, trong miệng thốt ra không ít tiên huyết, trên người mấy đạo tiên huyết vẩy ra ra, bỗng nhiên té lăn trên đất, chết không thể chết lại. Cái gì? Chúng người vì thế mà kinh ngạc. Nami kích động hô, không thích hợp, không thích hợp, vì sao xâm lập chi vương con cọp lại đột nhiên chết, chúng ta cũng không cần đi. Không sai, không sai, ta cảm thấy chúng ta cần phải ngây ngô ở trên thuyền. Chờ ghi lại kim đồng hồ nhớ ghi xong rồi đang nói. Usopp toàn thân đổ mồ hôi phụ họa nói. Nhưng mà, sớm lấy bởi vì mạo hiểm hưng phấn quá. Luffy hoàn toàn không có nghe được hai người lời nói. Kêu muốn Sanji chuẩn bị cho tốt tất cả đều là thịt tiện lợi. Chính mình muốn đi trên đảo mạo hiểm. Này, Sanji, nếu như vậy cũng chuẩn bị cho ta một phần. Ta cũng muốn đi trên đảo đi bộ một chút, ngây ngô ở trên thuyền quá nhàm chán. Lâm Thiên cũng nghĩ đến trên đảo đi tản bộ một chút. Đồng thời, Lâm Thiên cũng hiểu được trên tòa đảo này không đơn giản. Không phải lấy Robin tính cách, làm sao lại cố ý đề cập ở đây? Hiển nhiên trên tòa đảo này cất giấu cái gì? Vivi cũng mở miệng nói ra. Sanji, người cũng giúp ta chuẩn bị một phần đi. Ta cũng chuẩn bị cùng Lâm Thiên ca ca đi đi dạo một cái. Hảo a, lập tức vì Vivi nữ sĩ, chuẩn bị cho tốt ăn ái tâm tiện lợi. Sanji mắt bốc hồng tâm, vô cùng kích động nói. Sauron nhẹ nhàng bi một cái mắt Sanji, cũng đứng lên, giơ hai tay nói ra. Ở trên thuyền ngây ngô lâu như vậy, cũng mệt mỏi, ta cũng đi trong rừng rậm đi tản bộ một chút a. Ngoặc kép, trong nháy mắt, cả thuyền người, ngoại trừ Nami, Usopp cùng Sanji, còn lại người tất cả đều chạy đến thuyền đi xuống. Chuẩn bị thăm dò cái này vườn hoa nhỏ đảo nhỏ, nhìn trong nháy mắt. chỉ còn lại 3 người đội thuyền. Nami cùng Usopp ngồi chồm hổm trên boong thuyền, nước mắt đầy mặt. Những thứ này đều là một cái đức hạnh, sẽ không hảo hảo ngây ngô. Đúng lúc này, Sanji bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng bay vọt boong dưới, hướng phía bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Nami, Usopp, ta đi hoa một ít thức ăn. Thức ăn không đủ, hai người các ngươi trước hết ngốc tại chỗ này a. Ngoặc kép, này, Sanji, nghe vậy, Nami ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng phía bên bờ hô. Đáng tiếc Sanji đã chạy tiến vào đảo nhỏ bên trong, rậm rạp chằng chịt trong rừng rậm, đâu còn có thể gặp được Sanji thân ảnh. Nhìn chỉ còn lại mình cùng Usopp, toàn bộ thuyền hai cái người yếu nhất, đương nhiên, còn có một trích người nhát gan con vịt, ngây ngô ở trên thuyền. Nami mới đột nhiên gặp qua thần đến, hô lớn, nguyên lai chúng ta mới là nguy hiểm nhất. A, Lâm Thiên ngươi đang ở đâu? Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Trong rừng rậm, cây lá rậm rạp che cản không ít ánh dương quang, chỉ để lại điểm một cái vết lốm đốm xuất hiện tại trên mặt đất. Lâm Thiên cùng Vivi đang song song đi đứng thẳng, đột nhiên, đi được hảo hảo Lâm Thiên dừng bước chân lại, ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, phảng phất đang tìm thứ gì. Vivi cũng dừng bước, nhìn Lâm Thiên động tác, khó hiểu hỏi, Lâm Thiên ca ca, ngươi đang nhìn vật gì? Lẽ nào bên cạnh có cái gì sao? Không phải, cảm giác có người ở gọi. Thu hồi chính mình ánh mắt, Lâm Thiên sờ đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, bên cạnh người nào cũng không có. Chắc là ta nghe lầm. Chúng ta còn tiếp tục đi thôi. Ân, Vivi khẽ gật đầu. Một bà đưa hai tay ra, ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay của. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bế lấy con mắt tinh tế cảm thụ, thần tình thỏa mãn nói ra, thật hoài niệm loại cảm giác này. Đương nhiên Lâm Thiên ca ca liền thường thường mang theo ta chạy ra vương cung, sau đó bảo đi ra bên ngoài, đi ra ngoài chơi. Theo Lâm Thiên ca ca cũng cảm giác rất an toàn cùng hài lòng. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra một tia hoài niệm, lấy tay nhẹ nhàng nhu liễu nhu Vivi đầu đầy ngang eo như đại hải vậy màu xanh da trời mái tóc. Đúng a, đương niên thường xuyên cùng ở phía sau ta nước mũi quỷ. Hiện tại đã hơn một năm không gặp, cảm giác biến hóa thật nhiều. Bất quá tính cách hay là cùng đi giống nhau, một điểm lớn lên cũng không có. Vivi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Đô Lang lấy chỉ không phục nói ra. Đâu sao, ta đi qua chỉ có không phải nước mũi quỷ được không? Hơn nữa bây giờ người ta nhưng là trưởng thành có được hay không? Lâm Thiên không khỏi hoạt kê, cười, cúi đầu hơi quét mắt một vòng Vivi, âm thầm bình luận đạo, cùng đi so sánh với, đúng là hoa trường lớn hơn rất nhiều. Nhận thấy được Lâm Thiên không nói gì, Vivi không hiểu ngẩng đầu nhìn một cái, liền phát hiện Lâm Thiên hai mắt đang chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nhất thời đôi mặt đỏ lên, vội vã đem xấu hổ hồng khuôn mặt thấp xuống. Cảm nhận được Vivi động tác, Lâm Thiên không khỏi mặt già đỏ lên, trong lòng mắng mình cầm thú. Đây chính là kiền muội muội, đem trong đầu ý tưởng dư thừa tinh tường đi ra ngoài. Khái khái khục, khinh ho hai tiếng, để che giấu chính mình xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Bất quá, trong lòng ta, người chính là cái kia ở quần đảo Sabaody đụng vào ta tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Thiên nói hết lời, Vivi kế tiếp một câu nói, kém chút để Lâm Thiên trong lồng ngực một ngụm lão huyết đều phun tới. Lâm Thiên ca ca, chính là một đại sắc lang, không chỉ có anh tỷ tỷ và Hancock tỷ tỷ, lại còn đi trêu chọc Nami. Phụ vương nói không sai, muốn ta phòng bị Lâm Thiên ca ca, bởi vì trong lòng e thẹn. Vivi thanh âm phi thường nhẹ, nhưng Lâm Thiên là ai? Chính là vẫn con kiến đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cả người nhất thời nghẹn lời, kém chút tè ngã xuống đất. Bất quá, cái này cô gái nhỏ lại dám nói mình như vậy. Xem ra chính mình gần nhất hẳn là hảo hảo quản giáo quản giáo. Không phải nhưng cái này làm trưởng bối uy nghiêm một chút cũng vô dụng. Đồng thời, trong lòng không khỏi đối với cái kia lão đầu thầm mắng không ngớt. Cả người cũng giao những thứ gì? Cái gì gọi là mình là một đại sắc lang? Còn muốn vi vi phòng bị chính mình? Tự có đáng sợ như vậy sao? Đây là nghiêm trọng ở bại hoại chính mình như vậy hình tượng cao lớn. Xem ra, lần sau phải sớm tên hỗn đản nào hảo hảo coi là Hạ Chương Mục. Lại dám phá hư chính mình hình tượng cao lớn. Thực sự là quá không nên. Có thể hiện tại, còn là muốn hãy mau đem làm trưởng bối uy nghiêm tìm trở về. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị, cấp cái này cô gái nhỏ hảo hảo bên trên một bài giảng lúc. Ai biết, quen thuộc Lâm Thiên vi vi, đã liệu đến một màn này. Vội vã nhả ra hai tay, đẹp đẽ một cái xoay người. Màu xanh thẳm mái tóc quét vào Lâm Thiên trên mặt. Tránh thoát Lâm Thiên đạn chỉ thần công. Về phía trước chạy mấy bước. Quay đầu, cười nói ra. Tuy nói phụ vương nói không sai. Thế nhưng, ta vẫn ưa thích bây giờ Lâm Thiên ca ca. Nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ, cười một tiếng. Cái này cô gái nhỏ lúc nào thay đổi lớn gan như vậy? Mình cũng dám đùa. Nhìn Vi Vi vui vẻ bóng lưng, Lâm Thiên trong lòng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Cả cái quốc gia an toàn áp ở trên người nàng quả thực quá nặng. Mới vừa vặn 16 tuổi nàng quả thực không nên thừa nhận những thứ này. Mấy ngày trước đây, chưa từng có kiến bên ngoài lộ ra chân chính dáng tươi cười. Hôm nay coi như theo nàng hảo hảo vui đùa một chút đi. Để cho nàng buông lỏng một chút, vài thứ kia khiêng quá mệt mỏi. A, Lâm Thiên ca ca, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Chính là từ phía trước truyền đến. Lâm Thiên trên mặt biến đổi. Tiên chạy ra ngoài vi vi gặp phải nguy hiểm. Thân hình lóe lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng. Lướt qua phía trước che đờ tầm mắt cự đại thân cây. Chỉ một thoáng. Cũng đã xuất hiện tại vi vi trước người. Ôm liền muốn ngã xuống vi vi. Kiến vi vi không có có sự tình. Lâm Thiên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo không có việc gì. Đỡ lấy vi vi. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đi trước. Ngẩng đầu nhìn một cái. Nguyên lai là một con cân nhắc mét cao. Thập đô mi dáng dấp khủng long. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện tại vi vi con đường đi tới bên trên. Một đống đống to lớn nước bọt. Từ trong miệng chảy ra. Hiển nhiên. Con này khủng long. Đem Lâm Thiên cùng vi vi cho rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thức ăn. Chuẩn bị hảo hảo bào bữa ăn cho ăn. Giống, mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về phía Lâm Thiên hai người hét lên một tiếng. Hôi thối tinh phong nhào tới trước mặt. Khó nghe không gì sánh được. Để cho trong lòng người không khỏi muốn nôn mửa. Vi vi ngay cả vội vàng che mũi. Che lấp mùi khó ngửi. Phất phất tay, vẻ mặt ác tâm nói ra. Thật là thúi a, thực sự quá khó ngửi. Thình thịch, thân thể to lớn. Mỗi một bước hạ xuống. Đều là tiếng vang cực lớn. Mặt đất đều đang chấn động. Nhìn thân thể cao lớn. Như máy ủi đất vậy hoành đẩy tới. Lâm Thiên ôm vi vi. Nhẹ nhàng nhảy. Chân phải hướng phía đầu lâu. Bỗng nhiên đạp. Bịch một tiếng vang thật lớn. Khủng long thân thể cao lớn. Tất cả đều hãm xuống mặt đất bên trong. Đầu ngón chân bay lên không dẫm lên một cái. Ôm vi vi. Hướng phía sau bay đi. Nhẹ nhàng lấy rơi trên mặt đất. Ly khai Lâm Thiên ôm ấp hoài bão. Vi vi nhìn trước mắt khủng long. Vẻ mặt lo lắng. Chỗ ngồi này vườn hoa nhỏ. Lại là thái cổ đảo. Ở đây còn dừng lại ở mấy vạn năm trước. Cất giữ đi qua giống nhau như đúc hoàn cảnh. Lâm Thiên gật một cái. Đồng ý vi vi nói. Tương so với cái này. Ta còn là lo lắng hơn. Đơn độc lưu ở trên thuyền Nami cùng Usopp hai người bọn họ. PS, các vị độc giả, ngày hôm qua bởi vì là miễn phí chương tiết, cho nên phải nhảy đến phía trước đi xem, tạo thành chương tiết hỗn loạn, không có ý tứ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.